Vũ Thần Chúa Tể, chương 2508, bắt thích khách, gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ cho chúng ta này chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là hiệp ước kỳ hạn chót cổ dược, ngươi đừng lấy không mất thì giờ, ngươi căn bản là không cầm ra hoang cổ nhất khí đan, đã như vậy, cái gì không rất sớm giao ra cổ dược đường, ta cổ phương trai, tiếp tục ngoan cố chống lại còn có ý nghĩa gì sao? Âu Dương Thành suy cười một tiếng, vẻ mặt xem thường. Hôm nay, lão phu sẽ đưa ngươi cổ dược đường cho thu, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp giao ra khế đất chấp thuận nhận thua đi. Này Âu Dương Thành hung hăng, trên thân nở rộ sát ý lạnh như băng. Ta nói cổ dược ngươi không phải là muốn để cho chúng ta động thủ đi. Kèm theo Âu Dương Thành cười nhạt, phía sau hắn mấy cái cổ phương trai võ giả cũng đều cười lạnh nhảy tới trước một bước. Các ngươi, cổ dược đại sư mặt hơi biến sắc mà thương cổ không trong lòng cũng nôn nóng, nhưng không biết như thế nào giải quyết. Đúng lúc này, hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn, người đó nói chúng ta không cầm ra hoang cổ nhất khí đan, biết người, biết các ngươi là cổ phương trai, không biết người còn tưởng rằng cổ phương trai là cái gì thổ phỉ ác đồ đây. Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ầm ầm, tức khắc cổ dược đường bên trong cấm chế mở ra, một đạo nhân ảnh từ trong đi tới. Trần Thiếu, thương cổ không cùng người vui mừng, vội vàng hành lễ. Âu Dương Thành bọn họ cả kinh, chẳng lẽ cổ dược đường nịnh hót cái gì thế lực lớn? Quay đầu nhìn lại, lại thấy là một thanh niên, trên thân khí tức bất quá phàm thánh cảnh hậu kỳ, với lại tại Thương Huyền Thành chưa từng thấy qua, trong lòng tức khắc thở phào. Hừ, chẳng biết nơi nào đến tiểu tử cũng muốn gạt lừa bọn họ. Thế nào tìm một đến diễn hai bè, liền có thể không cần giao ra cổ dược đường. Cổ dược lão phu nói cho ngươi biết, hai nhà chúng ta giữa đó là có thỏa thuận, coi như là bẩm báo phủ thành chủ, kết quả cũng giống vậy. Âu Dương Thành cười lạnh nói. Khỏi cần bẩm báo phủ thành chủ, ngươi trở về nói cho các ngươi trai chủ, ngày mai ta cổ dược đường nhất định sẽ giao ra hoang cổ nhất khí đan, còn hiện tại, mấy người các ngươi có thể cút. Tần Trần thản nhiên nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, ngươi là ai? Âu Dương Thành hừ lạnh nói, bản thiếu là ai, không trọng yếu, không còn. Nữa biến cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Tần Trần trong ánh mắt tản mát ra hàn ý tới. Ha ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn. Âu Dương Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển. Đúng, lão phu nghe nói trước đó không lâu phủ thành chủ đại tiểu thư lọt vào ám sát, có thích khách xông vào đến Thương Huyền Thành, hiện tại ám sát qua đi, các ngươi cổ dược đường lại đột nhiên nhiều mấy cái này người lạ, mấy vị lai lịch rất không rõ ràng lắm, hiện tại lão phu có lý do nghi ngờ, mấy người các ngươi cùng phủ thành chủ đại tiểu thư ám sát án kiện có liên quan, còn không ở trước mặt lão phu đàng hoàng nói rõ ràng. Này Âu Dương Thành, vậy mà nói xấu Tần Trần cùng phủ thành chủ ám sát án kiện có liên quan. Không sai, cái gì Trần Thiếu ta xem là giả danh, thân phận ngươi đều là giả, rất có thể là sát thủ một nhóm, thậm chí có thể là Quảng Hàn phủ tội phạm bị truy nã trước nghiệm chứng thân phận đi. Đem ngươi sở hữu võ học công pháp, đều lấy ra nhìn một cái. Để cho chúng ta triệt để biết ngươi cặn kẽ, gocchuyenaudio.com, bắt tội phạm bị truy nã, người người đều có trách nhiệm, đây là Quảng Hàn phủ mệnh lệnh. Tốt ngươi cái cổ dược chẳng những vì ước lại vẫn có dũng khí chứa chấp thích khách, nhìn lại hôm nay này cổ dược đường, khó thoát trừng phạt. Âu Dương Thành phía sau cổ phương trai võ giả đều cười gằn, ánh mắt kích xạ sắc bén chi quang, đại chụp mũ tuyên bố muốn cùng Tần Trần làm khó dễ. Các ngươi muốn làm gì? Trần Thiếu là ta cổ dược đường khách nhân, các ngươi đây là khiêu khích, cổ dược đại sư nổi giận đùng đùng nói. Chúng ta cổ phương trai là Thương Huyền Thành thế lực có trách nhiệm có nghĩa vụ duy trì Thương Huyền Thành quy củ, hiện xuất hiện không an phận nhân vật nhất định phải thẩm tra rõ, cổ dược đường cũng là Thương Huyền Thành một bộ phận, chẳng lẽ có thể không tuân theo hiệu lệnh. Chứa chấp tội phạm, Âu Dương Thành cười nói. Tội phạm, trong vòng vài ba lời ta cứ nhiên thành tội phạm. Tần Trần cười cười, lắc đầu. Ta thật sự là không nghĩ ra cổ phương trai tại sao sẽ phái các ngươi nhóm người này qua đây, vẫn là cổ phương trai cao thủ, rõ là ngu xuẩn tựa như lợn. Tự tìm cái chết, Âu Dương Thành khí sắc phạch một cái biến, một đạo kiếm quang, quỷ như thần ra bây giờ trên tay, trong nháy mắt vô số kiếm quang ám sát hướng Tần Trần quanh thân đại huyệt, sau đó hắn đan tay vồ một cái, một cổ khí chàng bao phủ Tần Trần, đưa hắn không thể động đậy. Đại uy bí kiếm, thần uy kiếm vực, cổ dược đại sư cả kinh nói. Đây là Âu Dương Thành tuyệt sát thủ đoạn, lấy kiếm khí bao phủ, lại thi triển ra bí kiếm, xuyên thủng huyệt khiếu. Đột nhiên phía dưới, sát thủ xuất hiện nhiều lần, rất khó phòng bị. Riêng là tại Âu Dương Thành xuất thủ đồng thời, mặt khác cổ phương trai cường giả, dĩ nhiên có đồng thời xuất thủ ép xuống, tại Âu Dương Thành khí chàng phía trên lại thêm nhất tầng. Dư người phàm là thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, mấy người liên thủ, khí chàng đầy đủ có thể đem địa thánh sơ kỳ cao thủ áp chế không cách nào động đậy, triệt để chấn áp. Bọn họ hiển nhiên là tìm được một cái lấy cớ trực tiếp giết gà dọa khỉ, chém giết Tần Trần, để cho Cổ Dược Đường thần phục. Âu Dương Thành đám người trên mặt đều hiển hiện ra nhe răng cười, ngược lại lai lịch người này không rõ, trấn áp sau, coi như là có là vấn đề gì, cũng có thể nói là phủ thành chủ phân ưu tìm kiếm thích khách, ngược lại Cổ Dược Đường cũng không có, bối cảnh gì, coi như trấn áp, cũng không ai dám nói cái gì. Ta nói rồi, các ngươi mỗi cái đều ngu xuẩn tựa như lợn. Tần Trần thân thể một cái đứng thẳng lên, những thứ kia ám sát ở trên người hắn bí kiếm ảo ảo tiêu tán thành vô hình bên trong, những thứ này bí kiếm đều là từ thân ngưng luyện kiếm khí, lực công kích thậm chí mạnh hơn phổ thông địa thánh sơ kỳ công kích đến địa thánh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Thế nhưng, này cũng thương tổn không phải Tần Trần mày may. Tam trọng kiếm vực tại Tần Trần một cái đứng thẳng lên, ầm ầm nổ tung. Khí tức tung bay, Tần Trần giờ này khắc này, không còn là kia phó thật tốt mặt người cho, mà là một cổ hung ác sát khí theo trong thân thể hắn thoáng cái bạo dũng mãnh tiến ra, giờ tay nhấc chân, đều có lay động thiên địa uy năng, tam trọng kiếm vực một chút cũng không áp chế được hắn. Ai chọc ta ai liền phải trả giá thật lớn, ta quản ngươi cái gì cổ không phải cổ phương trai, góc chuyện audio.com. Tần Trần thân thể khẽ động phạch một cái, sẽ đến Âu Dương Thành phía trước, thân hình tựa như quỷ mị ma ảnh, như quỷ mị đi lại tại quá khứ vị lai giữa, một quyền oanh tới. Xoài, Âu Dương Thành thất kinh, nhưng phản ứng cực nhanh, quyền phong tiếp cận thân thể, hắn ngay lập tức sẽ đánh ra tuyệt học. Thần uy hàng thế, một cổ lạnh thấu xương thần uy, hàng lâm thế gian, ngưng kết thành các loại kinh thiên dị tượng. Thế nhưng Tần Trần căn bản không quản hắn lợi hại đến mức nào, trực tiếp chính là một quyền đụng nhau trùng kích. Hai quyền va chạm, Âu Dương Thành chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, cả người sét đánh rè rè một trận loạn hưởng, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cả người xương không biết rạn nứt bao nhiêu. Thân thể hắn, vô căn cứ bay ra ngoài, đụng vào Cổ Dược Đường trên vách tường, phản lại tới mặt đất cuồn cuộn liên tục, đều không khống chế được chính mình. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.